bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 34, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường hồi cung, Ôn Hạ vẫn luôn mỉm cười, nhớ đến sinh thần của tứ ca ca cũng sắp đến. Mỗi năm vào ngày sinh thần của hắn, nàng đều sẽ hỏi tứ ca ca muốn ăn gì. Tứ ca ca chỉ cười nói muốn ăn bánh sữa hạt dẻ, nhưng Ôn Hạ biết đó là món nàng thích ăn. Dung cô cô bên cạnh mẫu thân là người làm bánh sữa hạt dẻ ngon nhất. Hương sữa đậm đà hòa quyện với vị mềm dẻo của hạt dẻ, ở giữa còn kẹp mứt mơ mà nàng thích. Tứ ca ca biết làm đồ ăn, đã cải tiến một chút, kẹp thêm cả thịt quả mà nàng thích vào giữa. Thơm ngon, ăn hoài không ngán. Kỳ Diên đưa Ôn Hạ đến tận ngã ba đường, thấy ý cười trên mặt nàng hình như vẫn chưa tan, liền liếc mắt nhìn về phía đông. Nếu muốn xem, trẫm lại dẫn nàng đến một nơi khác để xem, chỉ là hoa ở đó không xum xuê bằng hoa bên ngoài cung. Ôn Hạ kinh ngạc, trong cung còn có hoa hạnh sao? Hắn nói, đông cung, nụ cười trên mặt tắt ngủm. Ôn Hạ cụp mắt, thần thiếp hơi mệt rồi. Kỳ Diên nói một tiếng không sao, chắp tay đi trước nàng. Bước chân hắn không nhanh, cố ý chờ nàng, nhưng Ôn Hạ vẫn luôn giữ khoảng cách vài bước, đó là quy củ, cũng là bởi vì không muốn sánh vai cùng hắn. Kỳ Diên, nàng còn nhớ cây hoa hạnh ở Đông Cung không? Ôn Hạ đáp, nhớ. Kỳ Diên mím môi, Ôn Hạ không biết hắn nhớ đến hồi ức gì, cổ tay nàng bị hắn nắm lấy. Nàng không rút tay về, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn xuyên qua lớp vải áo chạm vào da thịt, từ từ trượt xuống, nắm lấy tay nàng, vết chai trên đầu ngón tay cọ sát vào da nàng, hơi ngứa. Trẫm đã quyết định buông bỏ quá khứ, hoàng hậu, sau này trẫm sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa. Hắn dừng bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng ngày xưa giờ đây tuấn tú, anh tuấn. Nếu bỏ qua tính nóng này, lạnh lùng, ít nói của hắn trước kia, thì gương mặt này cùng với thân hình cao lớn, vạm vỡ kia, quả thực là bậc đế vương, cũng là một chàng trai tuấn tú hiếm có. Nhưng Ôn Hạ lại không thể nào xem hắn là vị thái tử ca ca đã từng yêu thương nàng được nữa. Nếu không phải đêm bị mù kia mơ hồ nhớ lại ký ức 5 năm tuổi, thì những năm qua, nàng đã sớm quên mất hắn từng bảo vệ nàng rồi. Hắn thật sự cho rằng 12 năm đau khổ của nàng có thể xóa bỏ bằng một câu buông bỏ của hắn sao? Cho dù năm nàng 9 tuổi đã trở về Bắc Địa, nhưng cũng mang theo những vết thương lòng chồng chất. Nếu không có bốn vị ca ca hết lòng dỗ dành, che chở nàng, thì với những vết thương trên người nàng, có lẽ đã sớm trở thành một nữ tử yếu đuối. U uất, nhìn thấy Kỳ Diên liền kinh hoàng, sợ hãi rồi. Đôi mắt hạnh yên lặng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Diên, Ôn Hạ bỗng nhiên dám dùng nhan sắc của mình để nhìn thẳng vào hắn như vậy. Nàng có một đôi mắt hạnh ôn nhu, long lanh, cho dù có tức giận đến đâu, khi yên lặng nhìn đối phương như vậy, cũng giống như đang nhìn với vẻ yêu thương, trìu mến. Nàng biết rõ, hắn và nàng sinh ra đã khác biệt. Hắn sinh ra đã là thái tử, quyền lực mà vô số người muốn tranh giành, hắn có thể dễ dàng có được. Cho nên, hắn nói một câu buông bỏ, trong mắt hắn, đó là uy nghiêm của bậc đế vương đến nhường nào. Ôn Hạ rời mắt, những gì hắn không hiểu, nàng cũng không cần phải vạch vết thương lòng cho hắn xem. Khẽ khom người hành lễ với hắn, nàng nói bằng giọng dịu dàng. Thần thiếp đã tiếp nhận thánh chỉ của hoàng thượng, Kỳ Diên hơi nhíu mày, trẫm không phải đang hạ chỉ cho nàng, vậy thì sau này chàng không được bắt nạt ta nữa. Ôn Hạ cuối cùng cũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị ca ca của ta trấn giữ tứ phương vì chàng, bọn họ là trung thần. Chàng không thể bắt nạt ta rồi lại bắt nạt bọn họ. Hốc mắt nàng hơi đỏ, nhìn hắn long lanh, ánh mắt Kỳ Diên sâu thẳm, trẫm sẽ không làm vậy nữa. Đầu món tay hắn lướt qua đôi mắt ửng đỏ của nàng. Ôn Hạ hơi kháng cự, gương mặt xinh đẹp khẽ ngửa ra sau. Nhưng bỗng nhiên nàng lại nhớ đến tứ ca ca. Lần cuối cùng gặp mặt, nàng vừa khóc vừa hỏi hắn tại sao không muốn làm con của phụ thân nữa. Hắn dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng, vừa mở miệng đã bị phụ thân gọi đi. Hắn muốn nói gì nhỉ? Ngày hôm sau, các phi tần trong cung đều tụ tập ở Phượng Dực cung để thỉnh an hoàng hậu. Trước kia Ôn Hạ không được sủng ái, cũng không sợ Kỳ Diên đến Phượng Dực cung kiểm tra. Nàng cũng lười phải dậy sớm mỗi ngày để mọi người đến thỉnh an, cho phép mình và các phi tần ngủ nướng. Giờ đây, các tỷ muội đều đến Phượng Dực cung để góp vui, bày biện hạt dưa, bánh ngọt, đồ ăn vặt, trà sữa, muốn Ôn Hạ kể xem hoa hạnh 10 dặm hôm qua có đẹp hay không. Ôn Hạ đương nhiên hiểu mọi người đang vui mừng thay nàng, nhưng cũng không có gì để nói, chỉ mỉm cười. Hoa hạnh ở Kỳ Nam Sơn nở rộ thành từng mảng, du khách rất đông, dưới hoa có người ngâm thơ đối câu, rất náo nhiệt. Trong đó có một đôi tình nhân vừa đàn vừa sáo, bọn họ hòa tấu, cảnh tượng đó rất đẹp đôi. Mọi người đều cười nói muốn Ôn Hạ kể tiếp, bỗng nhiên thấy Hồ Thuận đến hành lễ với Ôn Hạ, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ban cho Phượng Dực cung một tấm biển, xin các vị nương nương nhường chỗ một chút, để nô tài thay tấm biển mới. Trên tấm biển ngang bằng gỗ đàn hương mới tinh khắc bốn chữ. Dục tú khôn nguyên, Hồ Thuận nói là do Kỳ Diên tự tay đề, Ôn Hạ không nói nên lời cảm giác trong lòng mình, trải qua bao nhiêu lần bị Kỳ Diên tổn thương. Giờ đây đối mặt với tất cả những thứ mình cuối cùng cũng có được, trong lòng lại vô cùng bình lặng. Nàng đứng dậy tạ ơn, đi trước dẫn các phi tần đến thiên điện. Mọi người đi phía sau, giờ đây tận mắt chứng kiến Kỳ Diên thay đổi. Mỗi người một câu, Lý Thục Phi nói với Vương Đức Phi rằng chỉ bằng một tấm biển đã muốn mua chuộc người ta, thật quá dễ dàng. Chỉ có Nguyễn Phi đi cuối cùng, ngoái đầu nhìn sâu vào chỗ công nhân đang gỡ tấm biển cũ xuống. Khăn tay trong tay nàng ta gần như bị vò nát. Sau khi thỉnh an xong, Ôn Hạ trở về thư phòng trải lụa trắng ra, tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Bạch Khấu đi vào điện, nương nương trầm tư như vậy, đang nghĩ gì thế? Sinh thần của tứ ca ca sắp đến rồi, ta không biết nên tặng hắn món quà gì. Hóa ra là đang nghĩ đến chuyện của tứ công tử. Bạch Khấu nói, công tử không nhớ tuổi của mình, 4 năm đó hắn lớn rất nhanh. Nhìn không giống thiếu niên 15, 16 tuổi, mà đã cao lớn như chàng trai 18 tuổi rồi. Ôn Hạ mỉm cười dịu dàng, khẽ mím môi đỏ. Nếu là một chàng trai 18 tuổi, giờ này cũng đã đến tuổi đội mũ cánh chuồn rồi. Ôn Hạ khẽ giật mình, nghĩ đến điều này, trong lòng liền nảy ra ý tưởng về món quà. Năm ta rời đi, tứ ca ca đã để mắt đến chiếc thắt lưng ngọc bội của tam ca ca. Thắt lưng ngọc bội là vật riêng của nam nhân. Nếu ta tự tay làm tặng huynh trưởng, hoàng thượng biết liệu có trách tội không? Bạch Khấu cười nói, có lẽ là không đâu, cũng không phải làm tặng cho ngoại nam, huynh trưởng ruột thịt, chắc chắn sẽ không có lý do gì để trách tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mày ửng hồng điểm thêm lúm đồng tiền duyên dáng, Ôn Hạ cầm bút vẽ ra một chiếc đai lưng nam, dặn dò Bạch Khấu bảo nội vụ phủ chọn loại da bò tốt nhất, đá quý đính lên nàng sẽ tự tay khâu. Nàng lại đứng dậy đi đến kho chọn ra viên đá ngọc bích quý giá, dặn dò Bạch Khấu phải điêu khắc theo hình dạng trong bức tranh nàng vẽ. Bạch Khấu lĩnh mệnh, đợi Ôn Hạ dặn dò xong việc này mới nói. Nương nương, hoàng thượng hiện tại cũng coi như đã để tâm đến người, nô tỳ biết những đau khổ người phải chịu đựng trước đây, nhưng thân ở trong hậu cung, vẫn nên vì bản thân mình mà tính toán. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, Ôn Hạ chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Công nhân dọc đường đều quỳ gối hành lễ, làn váy của nàng kéo lê trên đất, tiến vào tẩm cung, uể oải tựa vào chiếc giường êm. Chiếc giường gỗ lê mềm mại này là nơi nàng nghỉ ngơi, trên bàn bày đầy bánh trái, hoa quả và trà nước, Ôn Hạ đưa tay cầm lấy một tách trà. 5 ngón tay thon thả khẽ nắm lấy chiếc tách sứ ve hoa lựu, một đoạn cổ tay trắng nõn như mỡ đông từ ống tay áo rộng trượt ra. Môi anh đào khẽ nhấp ngụm trà sữa trong tách. Ôn Hạ cuối cùng cũng nói, người nấu một ấm trà sữa đưa đến ngự tiền, cứ nói là ta nấu là được. Bạch Khấu mừng rỡ, lại nói, nếu hoàng thượng biết không phải do nương nương tự tay làm thì sao? Ta chưa từng làm đồ ăn cho hắn không nếm ra được đâu, vả lại dù hắn biết thì sao chứ? Hiện tại hắn rất thích gương mặt này của nàng, thích vô cùng. Ấm trà này cuối cùng cũng được đưa đến Thanh Yến Điện. Kỳ Diên nửa người lười biếng dựa vào long ỷ, hai chân tùy ý gác lên ghế đầu, ngón tay cầm một sấp tấu chương, xem đến chỗ cần phê duyệt, lại lấy bút lông sói từ tay Hồ Thuận, nhanh chóng viết xuống ý kiến. Chữ viết của hắn rất dứt khoát, phóng khoáng tự do, cốt cách thiên thành, khá giống với phong cách của Thái Tổ khai quốc, rất nhiều người trong triều ca ngợi chữ viết này, quả thực không ai sánh bằng. Tuy rằng một số môn sinh hắn thu nhận chỉ biết nịnh bọt, nhưng vẫn có không ít văn nhân si mê thư pháp của hắn ngày đêm luyện tập, đều mong có ngày thi đỗ, được đích thân nhận bút tích của hoàng đế. Hồ Thuận nghe công nhân bẩm báo, tự mình ra cửa nghênh đón Bạch Khấu, vui vẻ vào điện bẩm báo. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Kỳ Diên lập tức ngồi thẳng dậy trên long ỷ, thu lại vẻ lười biếng, lưng thẳng tắp, đã nhanh chóng trải phẳng tấu chương, làm ra vẻ đang chăm chú phê duyệt. Nhưng khi nhìn rõ người đến là một cung nữ, ánh mắt Kỳ Diên liền nhạt đi. Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ phụng mệnh nương nương đến đưa trà bánh cho người, ấm trà sữa này là do nương nương tự tay pha chế, tuy trong trà có thêm sữa bò và mật ong, nhưng không hề ngấy. Nếu hoàng thượng muốn, có thể dùng thử một chút, đưa lên đây, bàn tay xương khớp rõ ràng cầm lấy tấu chương, lặng lẽ dọn chỗ cho ấm trà sữa. Hồ Thuận rót trà vào chén ngọc xanh dâng lên, ban đầu Kỳ Diên chỉ định nếm thử rồi khen cho có lệ, hắn vốn không thích uống sữa bò. Nào ngờ vừa vào miệng, hai mắt liền sáng lên. Trà này tuy chát nhưng không đắng, thanh hương ngọt hậu, có một hương vị đặc biệt. Đầu món tay lau đi vết sữa dính bên mép, những món tay thon dài vui vẻ gõ nhẹ lên đầu gối, Kỳ Diên nói. Ngon, thay trẫm cảm ơn hoàng hậu. Hoàng hậu đang làm gì? Bạch Khấu hơi dừng lại, có lẽ là pha trà xong hơi mệt, nương nương đang nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương còn đợi nô tỳ về bẩm báo, nô tỳ không dám làm phiền hoàng thượng nữa. Bạch Khấu hành lễ lui xuống. Hồ Thuận bê khay, chiếc ấm bát giác tinh xảo chỉ là một chiếc ấm nhỏ, rót ra chén ngọc xanh này, Kỳ Diên uống vài chén liền hết. Tâm trạng Kỳ Diên bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, ngay cả khi mấy lão thần đến thỉnh cầu hắn hôm nay tăng thêm một buổi tối chiêu để xử lý chính vụ quận huyện, hắn cũng phá lệ đồng ý. Hồ Thuận đứng hầu bên cạnh, nhịn không được cũng muốn cười. Kỳ Diên, đi nói với hoàng hậu, trẫm hôm nay tăng thêm buổi tối chiều, tan chiều cũng muốn uống một chén trà sữa này. Hồ Thuận vui vẻ đáp ứng, cúi người định lui ra, Kỳ Diên lại nói. Bảo hoàng hậu tự mình đưa đến Cản Trương Cung, Ôn Hạ nhận được tin này, nhất thời không biết việc vừa rồi để Bạch Khấu đưa trà đi là đúng hay sai. Giờ tuất, Ôn Hạ đến Cản Trương Cung, Kỳ Diên vừa tan chiều trở về, một thân long bào màu đen uy nghiêm bức người. Sải bước về phía nàng. Ôn Hạ khom người hành lễ, giọng nói của Kỳ Diên vang lên ngay trên đỉnh đầu. Nàng còn nhớ, lúc nhỏ ở Đông Cung nàng không cần phải hành lễ như thế này không? Giọng nói của hắn bỗng nhiên không còn là uy nghiêm của bậc đế vương, cũng không còn trầm thấp như vậy nữa, mà là sự trong trẻo, thanh thoát của một thiếu niên. Ôn Hạ rõ ràng là không thích hắn, cũng không muốn nhìn hắn nhiều. Nhưng nàng muốn phối hợp với mối quan hệ bề ngoài này, muốn biết gương mặt này của nàng có sức hút như thế nào đối với hắn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt phượng anh tuấn của hắn. Kỳ Diên trước mắt lúc này bỗng nhiên giống như hình ảnh đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, trong trẻo, mạnh mẽ, anh tuấn, si tình. Ôn Hạ nhẹ giọng nói, thần thiếp không nhớ rõ nữa, lúc nhỏ nàng ở Đông Cung, trẫm chưa từng bắt nàng hành lễ. Hắn xưng là cô, Ôn Hạ khẽ giật mình, bàn tay đã bị Kỳ Diên nắm lấy. Dẫn nàng vào trong điện. Sau này gặp trẫm cũng không cần hành lễ nữa. Ôn Hạ mím môi không nói gì, không biết nụ cười nhạt này là vui mừng hay chua xót. Xem ra hắn quả thực rất thích dung mạo của nàng. Kỳ Diên chưa dùng bữa tối, bảo nàng cùng dùng bữa với hắn. Ôn Hạ đã ăn rồi, chỉ dùng một chén nhỏ yến xào trên bàn. Đây là lần đầu tiên nàng đến Cản Trương Cung của Kỳ Diên. Cung điện nguy nga tráng lệ, uy nghiêm của bậc đế vương. Nhưng rất nhiều đồ trang trí trên bàn đều kỳ lạ, không phải ngọc quý hiếm, đồ sứ tinh xảo, mà là đủ loại hình dạng động vật. Tượng khỉ làm bằng gỗ tử đàn, cả gia đình ba con, khỉ con nhỏ xíu ở giữa hai con khỉ lớn cầm một quả. Thỏ trắng làm bằng ngọc hòa điền, mắt là đá quý màu đỏ, đang gặm cỏ xanh làm bằng ngọc bích. Còn có kiến băng qua sông, châu chấu oai vệ, mèo béo há miệng dưới gốc cây cam. Ôn Hạ mơ hồ nhớ ra. Kỳ Diên lúc thiếu niên thường nuôi động vật. Nhưng hắn không kiên nhẫn, sai công nhân chăm sóc cẩn thận một thời gian, liền sai thợ thủ công trong cung ghi nhớ hình dáng của những con vật đó, dùng ngọc hoặc gỗ chạm khắc ra hình dáng ban đầu. Sau đó thả những con vật đó đi, hình như hắn thật sự chưa từng làm hại động vật nào. Thứ duy nhất hắn ghét, có lẽ giống như nàng, đều không thích sâu gióm, và cả nhện nhiều chân, rắn không chân. Ôn Hạ rót trà sữa, vẫn là do Bạch Khấu pha. Kỳ Diên uống hai chén, quay đầu hỏi nàng. Hoàng hậu không uống, thần thiếp đã dùng bữa ở Phượng Dực Cung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói thêm gì nữa, nhận lấy khăn tay màu tím đậm Hồ Thuận đưa tới lau qua khóe môi mỏng, rồi xoay người đi ra sau bình phong. Ôn Hạ biết rõ thói quen của Kỳ Diên, hắn rất ưa sạch sẽ, mỗi lần ăn xong đều phải làm sạch răng, nhưng lại chê cành dương liễu không sạch sẽ, nên năm đó đã tự mình mày mò chế tạo ra một loại bàn chải đánh răng. Dùng xương thay thế cành cây, ở trên đó khoan lỗ rồi cắm lông đuôi ngựa vào, tạo thành đầu bàn chải lông xù. Năm đó tiên đế rất vui mừng, các đại thần trong triều gọi đầu bàn chải hắn làm ra là nha xoa, bàn chải đánh răng. Không ít thái y tranh nhau dùng các loại dược liệu chế tạo ra cao đánh răng, để làm sạch và bảo vệ răng. Kỳ Diên có hàm răng rất đẹp, mỗi khi cười đều lộ ra hàm răng trắng sáng. Ôn Hạ từ sau 5 năm tuổi rất ghét nụ cười của hắn, chưa từng cảm thấy hắn cười lên đẹp mắt. Bởi vì mỗi lần hắn cười rạng rỡ như vậy, đều có nghĩa là nàng sắp gặp xui xẻo. Ôn Hạ đứng dậy, dừng lại trước mặt con mèo béo đang há miệng chờ được đốt cam, nhìn nó đi tới đi lui. Ngay cả Kỳ Diên đã quay trở lại từ lúc nào cũng không hề hay biết. Thích thì cứ lấy đi. Giọng nói trầm thấp của hắn kéo Ôn Hạ trở về thực tại. Nàng xoay người lắc đầu, ánh mắt nhìn tới chỗ hắn, thấy đai ngọc bên hông hắn xa hoa tinh xảo. Đồ vật hoàng đế sử dụng, quả nhiên khác với đồ vật mà các ca ca nàng thường ngày đeo. Kỳ Diên lại thuận theo ánh mắt nàng cúi đầu nhìn xuống eo mình. Ôn Hạ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hắn. Mặt nàng nóng bừng, cố gắng giữ bình tĩnh lùi về sau một bước, cũng không giải thích thêm rằng nàng chỉ là thấy đẹp mắt, muốn làm một cái cho tứ ca ca. Kỳ Diên khẽ mím môi mỏng, không truy cứu ánh mắt của nàng vừa rồi, nói. Ngày thường sau khi dùng bữa nàng đều làm gì? Thần thiếp cùng Du tỷ tỷ đi dạo, hoặc là gảy đàn, đọc sách. Du giao, Kỳ Diên như hiểu ra điều gì đó, vẫn hỏi nàng. Nàng thích nghe hí khúc. Về sau cứ việc nghe hí khúc trong cung, trẫm sẽ không ngăn cấm nữa. Ôn Hạ im lặng một lát, những chuyện cũ bị hắn trách mắng vì ham mê hưởng lạc, không để ý đến trách nhiệm của trung cung, dường như tan biến trong lời ân chuẩn của hắn. Nàng không nhắc lại chuyện gì nữa, chỉ khẽ cúi người. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng, trẫm ăn xong sẽ đi luyện kiếm, nàng có muốn đến xem không? Ôn Hạ ngẩng đôi mắt hạnh lên. Ánh mắt Kỳ Diên lộ rõ vẻ cường thế như đang nói chuyện này căn bản không phải là đang thương lượng. Nàng khẽ, một tiếng, Kỳ Diên khẽ mím môi mỏng, chậm đi thay y phục tay hẹp. Ngoài sân điện Phụng Tiên, gió đêm nhẹ nhàng nổi lên, rừng trúc xào xạc, ánh đao kiếm loang loáng xé toạc bầu trời đêm. Ôn Hạ ngồi trong đình, nhìn từ xa qua hồ, nàng không hiểu kiếm pháp, chỉ biết Kỳ Diên luyện đến hăng say, thân ảnh hắn nhanh như quỷ mị. Cộng thêm khinh công, mỗi chiêu thức đều như tia chớp. Nàng căn bản không nhìn rõ bóng người hắn, chỉ khi hắn thỉnh thoảng dừng lại đổi chiêu, mới thấy được thân hình cao lớn cường tráng từ xa, thẳng tắp như cây tùng cây trúc. Trước đây nàng còn không biết điện Phụng Tiên này là nơi hắn luyện kiếm, xung quanh đều có cấm vệ canh gác nghiêm ngặt, không một chút tiếng động nào có thể lọt ra ngoài. Cuối cùng Kỳ Diên cũng thu kiếm trở về, Hồ Thuận đưa khăn lau mồ hôi và trà nóng lên. Kỳ Diên không nói gì, chỉ bảo, đêm đã khuya, trẫm đưa nàng về trước, trở lại cung Phượng Dực, Kỳ Diên lại không rời đi, mà bước vào trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi Ôn Hạ khẽ run, không biết hắn giờ này còn chưa đi là có ý gì. Cung nữ thấy Ôn Hạ trở về, liền hành lễ với Kỳ Diên, rồi vội vàng trình bức tranh lụa lên. Hoàng hậu nương nương, đây là bức tranh do thợ thủ công đưa tới. Đã sửa theo yêu cầu của người, xin người xem qua. Trên bức tranh là chiếc đai lưng mà Ôn Hạ vẽ ban ngày, thợ thủ công đã cẩn thận sửa chữa theo yêu cầu của nàng, vẽ lại một cách chuyên nghiệp hơn. Ánh mắt Kỳ Diên rơi vào chiếc đai ngọc trong tranh, Ôn Hạ vội vàng che lại, bảo cung nữ cầm xuống trước. Nàng khẽ cúi người về phía Kỳ Diên, đa tạ hoàng thượng đưa thần thiếp về cung, đêm đã khuya, hôm nay hoàng thượng đã mệt mỏi rồi. Xin hãy nghỉ ngơi sớm. Nàng đợi một lúc cũng không nghe thấy Kỳ Diên trả lời, mãi đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu ra lệnh cho tất cả cung nhân trong điện lui xuống. Ôn Hạ có chút kinh ngạc, cũng bất an nắm chặt khăn tay trong tay. Ngẩng đầu lên, Ôn Hạ cứng đờ nhìn Kỳ Diên, thân hình cao lớn của hắn từng bước tiến lại gần, uy nghiêm cao ngạo, so với thân hình mảnh mai của nàng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không bằng cả con thỏ trắng được nuôi trong lồng của hắn. Hắn như bao phủ nàng trong bóng tối, đầu ngón tay đột nhiên rơi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, vết chai mỏng manh ma sát qua cánh môi nàng. Kỳ Diên đã cúi người xuống, giọng nói khàn khàn, "Hạ Hạ, trẫm muốn hôn môi nàng." Đầu óc Ôn Hạ như muốn nổ tung, toàn thân cứng đờ. Gương mặt nàng dần đỏ ửng, đôi má ửng hồng cùng đôi mắt hạnh long lanh ngập tràn vẻ e thẹn, đôi môi đỏ mọng run rẩy bị đôi môi nóng bỏng của Kỳ Diên phủ lên. Ôn Hạ như bị sét đánh, cả người không thể cử động, trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong như mất máu. Kỳ Diên chạm môi nàng, như không biết cách hôn, đầu lưỡi lướt qua cánh môi nàng. Nàng đột nhiên lùi lại, sắp ngã xuống thì được cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy. Ôn Hạ sắp khóc, "Thần thiếp không thị tầm, thần thiếp đêm nay không muốn." "Trẫm không bảo nàng thị tầm." Giọng nói Kỳ Diên khàn khàn, yết hầu trượt lên trượt xuống. Ôn Hạ mới thấy cả vành tay hắn đều đã đỏ bừng. Nàng không ngạc nhiên khi hắn đỏ tai, nàng không quan tâm đến bất kỳ chi tiết nào của hắn, chỉ vội vàng bước ra khỏi vòng tay hắn, hoảng hốt vịn vào chiếc giá dài, tiếng thở dốc gấp gáp vang lên khe khẽ trong căn điện yên tĩnh. Kỳ Diên nắm chặt tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng nói. "Nàng nghỉ ngơi đi, trà sữa nàng nấu rất ngon, về sau cứ rảnh rỗi thì mang đến cho trẫm." Bóng dáng hắn biến mất. Ôn Hạ hoảng hốt chạy vào phòng ngủ, ngồi xuống bàn rót cho mình một chén trà, ngửa cổ trắng nõn uống ừng ực, rồi lại dùng khăn thiêu lau môi. Có chút tủi thân, nhưng cũng biết hắn đã coi như là ban ân rồi. Ánh mắt nhìn đến bức tranh lụa trên khay, Ôn Hạ cầm lên nhìn kỹ, mới dần dần bình tĩnh lại. Yên Quốc xa xôi ở phía Bắc Đại Thịnh, Hoàng Cung Yên Quốc, trên điện Kim Loan, vị tân đế trẻ tuổi vừa mới qua tuổi đôi mươi, tuấn tú như ngọc. Ôn hòa nho nhã. Tuy mặc long bào màu vàng sáng, nhưng nét mặt lại thanh tú ôn nhu, đối với người đàn ông trung niên bụng phệ trong điện vô cùng cung kính. Trong số các gia tộc quyền quý của Yên Quốc, chỉ có gia tộc họ Trang là có quyền thế ngập trời. Người đàn ông trung niên trong điện chính là quốc công Trang Diễn, từng phò tá tân đế lên ngôi, được tân đế tin tưởng, quyền khuynh triều dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Diễn mặc áo bào tím thêu hình rồng, vẻ mặt uy nghiêm, ngược lại tân đế đang mỉm cười nói chuyện với ông ta. Quốc khố trống rỗng, nghị hòa với nước Thịnh là việc cấp bách. Theo điều kiện của Hoàng đế Đại Thịnh, ngoài hai thành Nam Quan, Gia Châu và Càn Châu, trẫm muốn thêm gấm vóc lụa là cùng các vật phẩm khác, để giải quyết tình hình lần này, để đất nước có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Trang tướng thấy thế nào? Trang Diễn nhấp một ngụm trà. Cứ theo ý hoàng thượng, Trang tướng có gì bổ sung không? Trang Diễn không nói gì, phủi áo bào đứng dậy mới chậm rãi nói. Được, thần không có ý kiến, hoàng thượng anh minh. Ông ta khẽ hành lễ cáo lui, tân đế trên long ỷ vội vàng gọi các thái giám bên cạnh. Cẩn thận tiễn Trang tướng, trong điện chỉ còn lại các cung nhân đứng im, tân đế mở tấu chương nghị hòa, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng hàng chữ, đóng ấn ngọc tỷ. Cung nhân theo hiệu lệnh của hắn, đỡ hắn ngồi lên xe lăn, đẩy hắn về tẩm cung. Nội thị thân cận đuổi hết các cung nhân xung quanh. Trên chiếc xe lăn, vị tân đế tuấn tú, ôn nhuận thu lại toàn bộ tia ấm áp còn sót lại trong mắt, bình tĩnh đứng dậy. Dưới lớp trường bào là đôi chân dài thẳng tắp, không hề có chút bệnh tật nào, bước đi thong dong. Bước đến trước ngăn tủ bí mật, tân đế lấy ra một chiếc hộp gấm. Vô số trang sức bằng ngọc phỉ thúy. Những loại ngọc đế vương lục, ngọc tím đậm, ngọc phỉ thúy vàng, ngọc băng trắng tinh khiết như nước. Đều là những loại hiếm có trên đời, xa hoa tột bậc. Giọng nói của hắn trầm ấm, từ tính, lại ẩn chứa sự kiềm nén sâu lắng. Đem thứ này cùng đưa vào cống phẩm vận chuyển đến Đại Thịnh. Tân đế đi đến trước án thư, trải giấy bút ra, chuyên tâm tỉ mỉ vẽ một bức tranh thiếu nữ. Một chú mèo trắng nhanh nhẹn, meo, một tiếng chạy vào trong điện. Nhảy lên đầu gối tân đế, cái đầu nhỏ lông xù lười biếng tựa vào trường bào của hắn. Tân đế xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, khóe môi nở nụ cười, vẫn chăm chú vẽ tranh. Thiếu nữ trong bức tranh có đôi mắt hạnh trong veo, long lanh. Khóe môi khẽ cười, xinh đẹp rạng ngời. Vẽ xong, hắn mỉm cười ôn hòa, không quên tỉ mỉ thêm vào cổ thiếu nữ trong tranh một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy, trên cổ tay đeo một đôi vòng tay ngọc màu tím nhạt. Đặt bút xuống, đầu ngón tay thon dài của tân đế khẽ vuốt ve đôi mắt đang mỉm cười của thiếu nữ. Người trong tranh là Ôn Hạ 14 tuổi. Còn hắn tên là Hoắc Chỉ Chu, Trong 4 năm lưu lạc mất trí nhớ, hắn cũng từng được gọi là Thập Cửu, cũng từng được gọi là Ôn Tư Hòa. Cách chương.